Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, tìm tới cửa. Đối với loại này truyền thuyết biến thành sự thật sự tình, Mạnh Tử Đào cũng nhìn nhiều lắm rồi, đến cũng không phải quá kỳ quái. Đương nhiên, nếu như nói rắn khổng lồ hóa thân thành nhân, vậy thì quá lôi một chút, rõ ràng là không thể. Từ xưa tới nay, Tùy Châu đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Có thể nói là mỗi người nói một kiểu. Có người cho rằng nó là chân châu. Tỉ như sử ký quy sách liệt truyện ghi chép Minh Nguyệt Chi Châu. Xuất phát từ Giang Hải. Nấp trong bạc bên trong. Nhưng là trong này nói nước ngọt chân châu bình thường không sánh được Tùy Hầu Châu to lớn. Mà chân châu thành phần là CaCO3. Dễ dàng phân giải rất khó truyền lưu với bách năm trở lên. Mà từ Mặc Tử ký Tùy Hầu Châu, chiến quốc lúc đầu, đến Lý Tư đàm luận Tùy Hầu Châu, chiến quốc thời kỳ cuối, trung gian đã cách mấy trăm năm. Nếu như Tùy Hầu Châu là chân châu, đến Lý Tư thời đại đã sớm phân giải, lại như Mạnh Tử Đào lúc trước được cái kia viên Nguyệt Hoa Châu. Bởi vì bảo tồn thời gian quá lâu, bị hắn hấp thu bên trong dị năng sau khi chỉnh hạt châu liền hóa thành bột phấn. Mặt khác, cũng có người cho rằng Tùy Hầu Châu là tự nhiên hình thành khoáng vật. Tỉ như nhà Hán Vương Xung Luận Hoành, xuất tính thiên có liên quan ghi chép. Đoạn này ghi chép ngoại trừ ghi chép Tùy Châu ở ngoài, còn liên quan đến châu báu chế tác vấn đề. Vì là người hiện đại cung cấp trọng yếu sử tin tức. Một trong số đó, Tùy Hầu Châu có tự nhiên châu cùng nhân công châu phân chia. Người trước hắn xưng là Ngọc Trai. Nhân công châu là lấy dược chế thành, hầu như đạt đến lấy giả đánh cháo trình độ. Hơn nữa, từng hầu ất mộ xác thực khai quật 173 viên pha lê châu. Mặt ngoài che kín vòng tròn văn, to lớn nhất người đường kính 2.3 cm, này ứng chứng Vương Xung Tùy Hầu lấy dược làm châu. Tinh diệu như thật câu chuyện, là có khảo cổ căn cứ. Nhưng bởi vì Vương Xung Tùy Hầu lấy dược làm châu tinh diệu như thật nói chuyện bên trong. Có, như thật hai chữ. Như thật cũng người. Tự thật mà không phải thật vậy. Vậy thì mang ý nghĩa. Tùy Hầu ở chế tác hạt châu trước, trong tay hắn còn có một viên ngọc trai. Nó là duy nhất. Bởi vậy, từng hầu ất mộ bên trong hạt châu không phải Tùy Hầu châu. Nhưng bởi vậy cũng có thể gián tiếp chứng thực. Tùy Hầu Châu rất khả năng là khoáng vật, lúc này mới phù hợp lúc đó khoa học kỹ thuật có thể chế thành lấy giả đánh cháo chi châu nói chuyện. Mặt khác chính là theo quốc hữu rất phát đạt chế châu kỹ thuật cùng sản nghiệp. Như vậy mới có thể gia công ra như vậy hoàn mỹ không một tì vết bảo châu. Đến hiện đại, có người căn cứ Tùy Hầu Châu vào ban đêm phát sáng đặc điểm. Phán đoán Tùy Hầu nắm giữ ngọc trai là đá kim cương. Lý do là đá kim cương thuộc về tinh thể, nhiều hiện châu bóng hình, vô sắc trong suốt, ánh sáng lộng lẫy mãnh liệt. Vấn đề là, tùy chỗ tồn tại ẩn giấu đá kim cương khoáng mang sao? Vấn đề này, có học giả thông qua thời gian dài địa chất điều tra phát hiện. Ở địa phương quả thật có bảo thạch cấp đá kim cương tồn tại. Cộng nhặt được đá kim cương 40 dư viên. Những này đá kim cương tuy rằng không giống trong truyền thuyết Tùy Châu như vậy lớn, nhưng đặc thù là nhất trí. Nếu như Tùy Châu đúng là đá kim cương, như vậy ngay lúc đó Tùy Hầu phát hiện bảo vật này đúng là có thể. Hiện tại Mạnh Tử Đào cầm này viên bảo châu thưởng thức, có thể chứng thực nó xác thực không phải chân châu, hẳn là khoáng vật, nhưng có phải là đá kim cương liền khó nói. Bởi vì ngươi muốn nói ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống phát sáng đến còn không có gì. Nhưng ở trong phòng tối có thể phát sinh bực này lân quang sao? Cho nên nói, có phải là đá kim cương chỉ có trải qua giám định mới biết. Nhưng bực này bảo bối, Mạnh Tử Đào cũng không muốn cầm giám định, vẫn là vui một mình tốt hơn. Thưởng thức xa hoa bảo châu, Mạnh Tử Đào thật lâu đều không buồn ngủ. Nhưng nghĩ tới ngày mai còn có chuyện, hắn vẫn là lưu luyến không muốn mà đem bảo châu cất đi. Tuy rằng buổi tối ngủ trễ, có điều ngày thứ hai Mạnh Tử Đào vẫn là cùng thường ngày rất sớm mà rời giường rèn luyện thân thể. Mấy lần quyền pháp luyện tập, Mạnh Tử Đào cả người liền tinh thần chấn hưng. Tử Đào, ngươi thật là đủ chăm chỉ, thân thủ đã đủ tốt, vẫn như thế cố gắng. Phùng Chính Sinh cười nói. Mạnh Tử Đào cười nói, chủ yếu là quen thuộc, một ngày không luyện cả người khó chịu. Hơn nữa ta này thái cực quyền đối với địa phương yêu cầu cũng không cao. Coi như ở khách sạn phòng khách cũng có thể triển khai mở. Phùng Chính Sinh nghĩ đến một chuyện. Người đã nói môn công phu này có thể luyện thành nội lực đi. Có thể hay không để Trấn Diễm cũng thử xem. Mạnh Tử Đào nói, này đến không thành vấn đề. Có điều Trấn Diễm còn nhỏ, chờ hắn đến trung học cơ sở nói sau đi. Phùng Chính Sinh hơi kinh ngạc. Không phải nói học võ muốn từ nhỏ bắt đầu sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Người tốt nhất luyện võ thời gian là 12 tuổi đến 15 tuổi khoảng chừng. Tốt nhất thời gian là 15 tuổi. Đây là người trạng thái tốt nhất. Bao quát thân thể trưởng thành. Bắp thịt sinh trưởng. Nhuyễn tổ chức tính dai. Vì lẽ đó ngươi không nên bị trong tiểu thuyết tình tiết nói dối. Đương nhiên, ta chỗ này nói chính là luyện võ tuổi. Bình thường rèn luyện sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Chỉ muốn an bài hợp lý là được rồi. Trước đây, Mạnh Tử Đào cũng cho rằng học võ muốn từ nhỏ bắt đầu. Nhưng Mạnh Tử Đào sau đó thông qua hiểu rõ mới biết. Cũng không phải có chuyện như vậy. Hơn nữa tuổi đại học vũ thành công người cũng là tồn tại. Tỷ như, cuối thời nhà Thanh dân quốc thời kỳ Đường Duy Lộc 35 tuổi mới cùng hình ý quyền đại sư Thân Vạn. Lâm tập võ học nghệ, sau Đường Duy Lộc kinh người giới thiệu, bái Lý Tồn Nghĩa sư phụ, lúc này, Đường Duy Lộc đã hơn 40 tuổi, khởi đầu Lý Tồn Nghĩa cho rằng tuổi tác hắn quá lớn, không muốn thu, kinh người, dàn xếp sau, Lý Tồn Nghĩa mới miễn cưỡng đáp ứng lưu lại, sau đó tốt nghiệp sát hạch lúc, đứng đắn tập võ đệ tử đều rất khó thuận lợi qua ải. Thường thường làm việc vặt Đường Duy Lộc nhưng một đường thuận lợi qua ải. Bởi vậy, Lý Tồn Nghĩa đối với vị này lớn tuổi tập võ, nông dân, cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Ly biệt lúc, Lý Tồn Nghĩa đem mình đích truyền bí phương ngũ hành đan truyền cho Đường Duy Lộc. Cũng coi như là đối với hắn tán thành. Phùng Chính Sinh nghe nói là có chuyện như vậy. Không khỏi cảm khái nói. Tiểu thuyết vẫn đúng là đủ ngộ người. Mạnh Tử Đào cười nói, không phải tiểu thuyết ngộ người. Người nếu muốn cái gì là tiểu thuyết? Nếu như viết đồ vật đều là thật sự còn có thể xưng là tiểu thuyết sao? Phùng Chính Sinh nở nụ cười. Này đến cũng vậy, ăn xong điểm tâm, chờ thời gian gần đủ rồi. Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh liền chuẩn bị xuất phát. Có điều trước khi đi, Phùng Chính Sinh cho Mạnh Tử Đào một quyển giấy chứng nhận. Món đồ gì? Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Kinh ngạc phát hiện thứ này lại có thể là một quyển làm nghề y giấy chứng nhận tư cách. Phùng Chính Sinh nói, chúng ta đi đá quán thứ then chốt đương nhiên đến chuẩn bị kỹ càng. Miễn cho để hắn chui chỗ trống. Hơn nữa chỉ bằng y thuật của ngươi trình độ. Có tư cách này chứng là hoàn toàn xứng đáng. Đổi thành là những người khác ta cũng có thể không gặp bỏ công như vậy. Vẫn là ngươi nghĩ tới. Chu nói, Mạnh Tử Đào nhận lấy này bản mới ra lô làm nghề y giấy chứng nhận tư cách. Nói không khuếch đại, luận chung y thuật, trên thế giới này còn thật không có mấy cái cao hơn hắn. Bởi vậy đối với chuyện này cũng là yên tâm thoải mái. Sắp đến chỗ cần đến thời điểm, Mạnh Tử Đào thật xa liền nhìn thấy. Mấy trăm m bình phương phòng khám bệnh có bao nhiêu vị người bệnh đang đợi chạy chữa. Nhưng cùng nguyên bản Mạnh Tử Đào cho rằng người đông như mắc cửi nhưng có chút chênh lệch. Liền dò hỏi là xảy ra chuyện gì. Phùng Chính Sinh có chút khinh thường nói. Vệ Dược Huy dựa vào chính là hắn lão tử Vệ Phong Vinh. Không có Vệ Phong Vinh chỉ bằng y thuật của hắn. Liền điểm ấy người bệnh đều không có. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lời nói khó nghe điểm. Một cái có thể đem khí tát đến tiểu hài tử trên người người. Y thuật coi như cao đến đâu cũng cao không đi nơi nào. Liền nghe Phùng Chính Sinh nói tiếp. Nói thực sự, chỉ bằng hắn cái này y thuật, ta đối đầu môn đánh hắn mặt một điểm áp lực đều không có. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lời nói này có thể nói là rất được hắn tâm. Đi vào phòng khám bệnh, Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái. Bên tay trái là bốc thuốc địa phương. Bên tay phải là thu doanh nơi. Toàn bộ phòng khám bệnh tổng cộng có 4 tên trung y. Trong đó 2 vị là hơn 40 tuổi người trung niên. 2 vị khác hơn 30 tuổi. Trải qua Phùng Chính Sinh giới thiệu, vị trí tốt nhất nhưng người bệnh nhưng ít nhất một vị trung niên bác sĩ chính là Vệ Dược Huy. Còn hắn đăng ký phí nhưng là 100 đồng tiền. 100 khối đăng ký phí quý sao? Nói thực sự, Mạnh Tử Đào chưa từng thấy quá cao hơn này. Đương nhiên muốn nói một ít danh y cũng có cái giá này. Thậm chí càng cao hơn. Nhưng này không có chỗ nào mà không phải là nghiệp giới nổi danh lão tiền bối. Chỉ bằng cái này dựa vào phụ thân danh tiếng Vệ Dược Huy. Không biết hắn làm sao đến hà có thể dám muốn như thế cao đăng ký phí. Cũng khó trách trước mặt hắn người bệnh ít nhất. Nhìn thấy Phùng Chính Sinh đi vào. Vệ Dược Huy gật đầu ra hiệu. Cũng để Phùng Chính Sinh ngồi chờ chốc lát. Dáng dấp kia rõ ràng là bãi đủ cái giá. Mạnh Tử Đào thấy này. Ra hiệu Phùng Chính Sinh bình tĩnh đừng nóng. Hắn muốn thông qua Vệ Dược Huy mở phương thuốc nhìn Vệ Dược Huy y thuật trình độ. Sau đó, Mạnh Tử Đào thông qua quan sát phát hiện. Vệ Dược Huy ở vọng. Văn, vấn, thiết phương diện xác thực khá là cẩn thận. Chẩn đoán bệnh kết quả cũng không có vấn đề. Nhưng hắn mở ra phương thuốc so với so sánh phổ thông. Có thể nói rất trung dung. Như vậy phương thuốc có thể trị hết bệnh. Nhưng liệu hiệu quả so sánh với đó liền tương đối dài. Đổi Mạnh Tử Đào mở ra phương thuốc. Chỉ ít cao hơn hắn hiệu quả 1/3. Này sẽ là trình độ vấn đề sao? Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng không hẳn vậy. Bởi vì có chương phương thuốc chỉ cần là thâm niên hành nghề người liền có thể khai ra càng cao hơn. Phương thuốc, không đạo lý Vệ Dược Huy gặp không rõ ràng. Đã như thế, đáp án liền hốt chi muốn ra. Vệ Dược Huy như thế làm là cố ý hành động. Còn nguyên nhân mà, đương nhiên chính là thu lấy càng nhiều chi phí. Hơn nữa, loại thủ đoạn này còn khá là bí ẩn. Bởi vì Vệ Dược Huy mở toa thuốc mới là hữu hiệu. Như vậy người bệnh chắc chắn sẽ không sản sinh phương diện này hoài nghi. Hơn nữa coi như hoài nghi. Y thuật không tới đạt mức độ nhất định cũng nhìn không ra đến. Cứ như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng hắn Vệ Dược Huy danh dự. Mạnh Tử Đào âm thầm cười cười một tiếng. Xem ra người này xác thực đạo đức có vấn đề. Có lời là con không dạy lỗi của cha. Xem ra Vệ Phong Vinh nhân phẩm rất khả năng cũng không sao nhỏ. Bởi Vệ Dược Huy người bệnh không nhiều. Rất nhanh sẽ đến phiên Phùng Chính Sinh. Vệ Dược Huy cười nhạt nói. Phùng Tổng, Trầm Hương đã mua được đi. Ta hiện tại liền thông báo phụ thân ta lại đây. Phùng Chính Sinh vung vung tay. Thông không thông báo cũng không đáng kể. Ta hôm nay tới là phải nói cho ngươi. Con trai của ta bệnh không cần các ngươi nhúng tay. Mặt khác chúng ta còn tốt hơn dễ bàn đạo một hồi. Vệ Dược Huy vẻ mặt động lại. Lập tức hơi nhướng mày. Ngữ khí đông cứng địa nói. Phùng Tiên Sinh. Người đây là ý gì? Phùng Chính Sinh đem cái kia vài tờ có vấn đề phương thuốc hướng về trên bàn tầng tầng vỗ một cái. Nổi giận nói. Ta còn muốn biết ngươi Vệ Dược Huy là có ý gì đây? Chu vi công nhân viên cùng hoạn đều bị cái này biến cố sợ hết hồn. Toàn đều nhìn lại. Phùng Chính Sinh tiếp theo nổi giận nói. Ta liền hỏi ngươi. Này vài tờ phương thuốc có phải là ngươi mở? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.